Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Hyodo Michiru. Bỗng nhiên thật mong muốn dọn ra ngoài. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ. Kasumi Eoka Utaha không khỏi nở nụ cười. Rất đẹp dáng tươi cười. Aki Tomoya bớt mình rất ích kỷ, nhưng là cho dù là ích kỷ, hắn cũng nghĩ để người trước mắt một mực hầu ở bên cạnh mình. Một mực cười hầu ở bên cạnh mình. Các nàng cũng giống như vậy, mà bộ dạng này, tước vị chỉ là một cái thấp nhất tầng thứ yêu cầu. Mặc dù cái này thấp nhất tầng thứ yêu cầu đã bị Kasumi Gaoka Utaha các nàng nhận định là trên cơ bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Hắn muốn để cho mình hôn lễ nhận trên thế giới vô số người chúc phúc. Chuyện này cũng không phải là thiên phương dạ đàm. Dù sao có lẽ là thời điểm vĩ đại nhà khoa học rừng bác tại cùng hắn vị thứ tư thê tử kết hôn thời điểm liền nhận lấy các nơi trên thế giới người chúc phúc. Bởi vì hắn thành quả nghiên cứu khiến cho các quốc gia các nơi tại cũng không có người ăn không nổi cơm. Còn có phát minh ra viện trợ sa mạc quản lý kỹ thuật hiện đại nhà khoa học Marvin cũng có quá dáng. Vẻ như vậy đãi ngộ, mà Aki Tomoya bớt, mình vô luận như thế nào cũng là không cách nào cùng những thứ này tạo phúc nhân loại nhà khoa học chỗ sánh ngang, nhưng là hắn tin tưởng, làm chính mình đem địa cầu bên trong văn hóa toàn bộ di chuyển tới thời điểm. Chính mình liền địa vị xã hội cùng nổi tiếng tới nói. Cũng không nhất định so với bọn hắn chênh lệch, thậm chí bởi vì mấy năm này, bởi vì quốc gia đối với văn hóa phương diện chuyện nâng đỡ, văn học người làm việc địa vị cũng ngày càng gia tăng. Tại nguyên bản Aki Tomoya thế giới bên trong, Nagoya chính phủ thế giới có thể vì giữ lại Toriyama cố ý xây dựng một đầu đường cao tốc. Aki Tomoya cho rằng nếu như mình cố gắng, khi lấy được người của mọi tầng lớp chúc phúc dưới cử hành một hồi thế kỷ hôn lễ cũng là có thể lấy. Bất quá bây giờ, vẫn là không nên nghĩ quá xa. Dù sao lúc này Aki Tomoya đối với cái thứ nhất nhỏ mục tiêu còn kém khá xa à. Chẳng lẽ Rinrikun tại kiên trì lâu như vậy đằng sau, vẫn là tại sẽ vì hôm nay kịch liệt dư vận sao? Thật đúng là sắc tình Rinrikun đâu. Chẳng qua nếu như Rinrikun nguyện ý, nhìn xem lúc này phát ra ngốc Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha không khỏi ngồi dậy, theo sau cười tủm tỉm nói. Học tỷ, ngươi vẫn là khác khoe khoang đi, không phải vậy sẽ hư mất nha. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Aki Tomoya không khỏi lộ ra một tia hẹp gấp rút dáng tươi cười. Dù sao lúc kia, Kasumi Aoka Utaha biểu lộ, lúc này Aki Tomoya nhớ tới còn có chút muốn cười. Nếu như tại nhắc lên chuyện này, Rinrikun, ta thế nhưng là biết giải mở một ít mới tư thế đâu. Nhưng là đang tiến hành cái tư thế này thời điểm, không biết hung hăng đến một cái, Rinrikun đồ hư hỏng sẽ còn lại nhiều ít đâu. Một nửa, vẫn là 1/3. Vừa nói chuyện, Kasumi Gaoka Utaha một bên từ bên cạnh trái cây trong rổ lấy ra một con chuối tiêu. Theo sau tại đẩy ra ra đằng sau, dùng đầu lưỡi hơi liếm liếm. Sau đó tại Aki Tomoya nuốt nước miếng thời điểm, tại hung hăng cắn một cái. Nhìn xem lúc này Kasumi Gaoka Utaha hẹp gấp rút dáng tươi cười. Aki Tomoya đang đánh cái dùng mình đằng sau, trong nháy mắt cúi đầu. Ta sai rồi, Utaha học tỷ, sự tình hôm nay ta đã toàn bộ đều quên. Thật sao? Kasumi Gaoka Utaha mỉm cười nhìn hắn hỏi. Đương nhiên, Aki Tomoya kiên định nói ra. Cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Đúng rồi, Rinrikun, xem ra người kìm nén đến tựa hồ là có chút khó chịu đâu. Thật không cần ta dùng mới tư thế giúp. Một cái ngươi sao? Vừa nói chuyện, Kasumi Gaoka Utaha vừa ăn trong tay chuối tiêu, nhìn xem bị cắn thành từng đoạn sau đó nhai nát, sau đó bị nuốt vào trong bụng chuối tiêu. Aki Tomoya không khỏi kiên định lắc đầu. Thật đúng là đáng yêu đâu. Rinri-kun, liền bộ dạng như vậy. Hai người một câu tiếp câu này trò chuyện. Bất quá chậm rãi, tại Kasumigaoka Utaha hỏi ra cái vấn đề về sau. Aki Tomoya chậm rãi không ở trả lời. Nhìn xem lúc này ghé vào chính mình bên giường nắm lấy tay mình ngủ rất say. Rất nặng Aki Tomoya, Kasumigaoka Utaha không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là không chịu thua đâu. Rinri-kun, một bên bộ dạng này nghĩ đến. Kasumigaoka Utaha cũng cầm Aki Tomoya tay từ từ thiếp đi. Mà liền tại Kasumigaoka Utaha thiếp đi đằng sau. Lúc này ở Kasumigaoka Utaha trong đám mấy người lại có chút không ngủ được. Bởi vì Kasumigaoka Utaha một câu. Aki Tomoya cho thấy quyết tâm. Tại trong video, hơn nữa Kasumigaoka Utaha ở trên truyền video thời điểm còn thiết lập một cái không cách nào tiến. Nhanh, lần nhanh phát ra loại hình khóa chặt. Cho nên ba người còn lại, trên cơ bản toàn bộ đều từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Tại Aki Tomoya không biết tình huống phía dưới, hắn hào quang hình tượng trên cơ bản một đi không trở lại. Dù sao tại kiên trì xem hết mấy giờ video đằng sau. Đại khái tại các thiếu nữ trong lòng trí nhớ khắc sâu nhất ấn tượng chính là Aki Tomoya câu kia. Nhận thua à, cùng Kasumigaoka Utaha cơ hồ bị chơi hỏng biểu lộ. Lúc này ở Kasumigaoka Utaha ngủ thiếp đi đằng sau. Trong đám có thể nói là 10 phần náo nhiệt. Sawamura Eriri. A còng Kasumigaoka Utaha, cho ta cút ra đây. Ta có đồ tốt muốn tặng cho ngươi. Tại cái này tin tức đằng sau, là một chương Kasumigaoka Utaha bị chơi hỏng biểu lộ manga. Hyodo Michiru, mặc dù vẽ bằng hữu cuốn vở rất không đạo đức, nhưng là lần này ta ủng hộ ngươi Eriri. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ngươi có thể vẽ một cái hệ liệt. Nguyên bản Hyodo Michiru là bởi vì muốn chậm rãi chặt đứt chính mình cùng Aki Tomoya ở giữa tình cảm, cho nên muốn dọn ra ngoài. Nhưng là hiện tại, nàng cảm giác chính mình nhất định phải dọn ra ngoài. Dù sao lập tức 5 tiếng, chuyện này nghĩ một hồi cũng cảm giác 10 phần đáng sợ có hay không. Nếu như chờ Aki Tomoya hoàn thành yêu cầu của mình, như vậy buổi tối chính mình chẳng phải là muốn bị chơi hỏng. Aki Tomoya, Michiru, tại trong lòng ngươi hình tượng của ta đến tột cùng ngã xuống đến loại trình độ kia. Michiru, biến thái, sắc ma, hay là siêu cấp biến thái lớn? Sắc ma, Aki Tomoya, Os, Kato Megumi, Tomoya-kun thật đáng sợ. Hiện tại nói cho hắn biết ta không thích hắn trả lại gấp sao? Michiru, yên nào, yên tâm đi, chúng ta bốn người liên thủ. Cho dù là hắn cũng phải ngoan ngoan nhận thua. Huống hồ Megumi-chan ngươi nếu là bây giờ nói không thích hắn. Cẩn thận bị giống như Utaha bị điều giáo a, Kato Megumi. Ngoặc kép, thật đáng sợ, Sawamura Eriri. Chuyện này, tại trên mạng nói rõ ràng bình thường đều là nữ tính thủ thắng a. Tomoya tên ngu ngốc kia đến cùng là người vẫn là gia súc a. Hyodo Michiru, có lẽ là hất lên ra người ma thú cũng khó nói. Kato Megumi, a, không biết vì cái gì bỗng nhiên không dám cùng Tomoya-kun một người ở chung một chỗ nữa nha. Sawamura Eriri, ta cũng vậy. Cảm giác gần nhất muốn làm một đoạn thời gian ác mộng. Hyodo Michiru, online các loại, rất gấp, ta mấy ngày nay còn ở tại Tomoya-kun sát vách. Có biện pháp nào có thể cam đoan an toàn của ta? SOS, Sawamura Eriri, nhấc tay đầu hàng. Kato Megumi, Amen, Hyodo Michiru, ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế,